Lâm Thành khuyên ngăn. Tốt bụng thì có ích lợi gì? Một người ngay cả bạn ở thành phố Giang cũng không có, nghèo đến cơm cũng ăn không nổi như cậu ta. Ông cảm thấy có thể giúp được chúng ta cái gì? Ngô Mẫn hung dữ chừng mắt nhìn Lâm Thành, xoay người, đi ra ngoài cửa. Chẳng phải vẫn nên nhờ con gái tôi à? Đầu óc của ông cả ngày chả biết đang nghĩ cái gì nữa. Nấu đồ ăn cũng không xong, ông còn có thể làm gì? Lâm Thành bị dáng vẻ của Ngô Mẫn làm hoảng sợ, lập tức trở nên im lặng. Đường Ân bước ra khỏi quán, đi tới góc đường, lấy điện thoại ra gọi cho Miêu Bách. Miêu Bách trong điện thoại nói: "Cậu chủ, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, để chú bảo thư ký qua tìm cậu, không cần để tâm." "Được." Đường Ân gật đầu, thầm thở phào nhẹ nhõm. Trở về quán ăn nhỏ, nhìn thấy Lâm Sở Sở đã khóc lóc ở bên trong. "Ba, bạn học của con nói chuyện này khá khó giải quyết, nhưng anh ta sẽ nghĩ cách giúp chúng ta. Chỉ có một chút... Có một yêu cầu." "Yêu cầu gì?" Lâm Thành lập tức đứng dậy. Lâm Sở Sở hơi ngượng ngùng nói: "Anh ta nói tối nay muốn hẹn con." "Đây là chuyện tốt mà. Người ta có tiền như vậy có thể hẹn con là phúc của con. Sao có thể xem là yêu cầu gì được?" Ngô Mẫn ở bên cạnh nở nụ cười. Nếu chuyện này có thể thành được, vậy có lẽ ngày nào đó con có thêm một người bạn trai nữa. Có cái gì không tốt chứ? Lâm Sở Sở không vui, nhưng cũng chẳng nói gì. Sắc mặt Lâm Thành hơi khó coi, vẫn luôn cúi đầu. Mở quán cơm gần trường đại học, sao có thể không biết suy nghĩ của những sinh viên này được? Xã hội bây giờ làm gì có chuyện dễ nói như vậy? Người này hẹn con gái, e rằng cũng có suy nghĩ xấu xa. "Chú Lâm, con đã gọi điện thoại hỏi rồi, chuyện này không xem là chuyện lớn, sẽ có người tới đây giải quyết." Lúc này, Đường Ân mới đi vào. "Thật sao?" Trên mặt Lâm Thành mang theo vẻ vui mừng. "Chỉ dựa vào cậu hả?" Ngô Mẫn cười nhạo. "Không cần đến cậu nữa, Sở Sở đã tìm được người xử lý chuyện này rồi, còn cần cậu giúp sao? Cũng không xem thử mình là loại người gì." Đường Ân ngẩn người, không tiếp lời, đáy lòng lại chán ghét Ngô Mẫn thêm một phần. Lâm Sở Sở đứng lên, lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt. "Đường Ân, ra ngoài cửa quét dọn một chút. Chuyện ở đây không được nói ra bên ngoài. Nếu không anh đừng hòng lấy lại nửa tháng lương." Đường Ân nghe thấy lời này, lập tức giận đến bật cười, cũng không chấp nhặt với cô ta, xoay người đi ra ngoài cửa. Chuyện có thể giải quyết, cái đuôi nhỏ của Lâm Sở Sở lại vểnh lên, không còn dáng vẻ khóc sướt mướt như khi nãy nữa. Đường Ân cũng biết đây là bản tính của cô ta. Nếu người bình thường không chịu thiệt mấy lần, rất khó thay đổi bản tính của mình. Chuyện hôm nay xem như một bài học cho cô ta vậy. Dọn dẹp bên ngoài xong, anh ngồi trước cửa quán ăn. Sau khi qua buổi trưa, việc buôn bán trong tiệm cũng không bận rộn lắm nữa. Ăn bữa trưa xong, Đường Ân quét dọn sạch sẽ trong tiệm. Lúc này, một nam sinh đi tới từ xa, béo y như lợn. Áo cộc tay đều sắp bị cái bụng của anh ta làm căng rách. Trên cổ đeo một cọng dây chuyền vàng, vành mắt thâm đen. Vừa nhìn đã biết là dáng vẻ buông thả dục vọng quá độ. "Lâm Sở Sở đâu? Ra đây." Đường Ân đứng lên. Vừa lúc định nói chuyện thì nam sinh này nhìn anh một cái, nở nụ cười châm chọc. "Ô kìa, đây không phải là tên đầu bò đuổi sạch khách ở phường Lan Quế hôm qua đây sao?" Đường Ân cẩn thận nhìn kỹ, đúng là không ngờ lại gặp phải người quen. Tên này tối qua có đi cùng với Trương Cường, đều bị anh đuổi ra khỏi phường Lan Quế. Không ngờ lại có thể xuất hiện ở đây vào lúc này. "Sao lại sa sút đến quán ăn nhỏ làm công thế này? Dáng vẻ kiêu ngạo của cậu hôm qua đi đâu rồi?" Đường Ân cười lạnh đứng dậy. Lúc vừa định nói chuyện, Lâm Sở Sở chạy ra từ trong nhà, vui mừng kêu lên: "Anh Lương, sao anh lại đến đây vào lúc này?" Lương Tử Thành híp mắt nhìn Lâm Sở Sở, rồi lại thu mắt về, tùy tiện nói: "Không phải anh sợ buổi tối làm chậm trễ chuyện của em sao, cho nên tới đây xem thử trước. Người này làm công ở nhà em à?" "Anh nói anh ta à?" Lâm Sở Sở nghiêng mắt nhìn Đường Ân: "Là một tên thấp hèn nghèo khổ thôi, chúng ta đừng quan tâm đến anh ta, vào trong nhà bàn bạc đi." "Ai nói không quan tâm?" Lương Tử Thành cười hì hì, nghênh ngang đi vào nhà. Vừa đi vừa nói: "Chỗ em có một nhân vật trâu bò như thế, còn cần tìm anh Lương của em hả? Em không biết dáng vẻ tên nhóc này vênh váo hò hét ở phường Lan Quế tối qua đâu, còn đuổi cả anh đi. Người trâu bò như thế ở đây sao em không bảo cậu ta giúp?" Lâm Sở Sở hơi sừng sốt, trên mặt mang theo vẻ xấu hổ. Cô ta cũng không ngờ Đường Ân lại có thể lợi hại như thế. đuổi anh Lương ra khỏi phường Lan Quế. Phải biết rằng nhà của anh Lương ở thành phố Giang là nhà giàu có tiếng, Đường Ân lại có gan đối đầu với anh ta. Chẳng lẽ Đường Ân rất có bản lĩnh à? Ồ, anh nhớ ra rồi. Nghe nói Đường Ân này nhặt được ví của người có tiền. Người ta thưởng cho cậu ta một tấm thẻ, còn thưởng mấy chục nghìn. Nếu không sao có bản lĩnh lớn thế được? Lương Tử Thành sâu xa nói một câu. Sắc mặt Lâm Sở Sở lập tức thay đổi, thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Tên thấp kém này làm sao có thể có bản lĩnh như vậy được? Tiểu Lương à, ngồi bên này đi, chấp nhặt với loại người như thế làm gì? Ngô Mẫn cười ha hả đi lên, rót một ly trà. Lâm Sở Sở cũng cười lạnh quay đầu lại. Đúng thế anh Lương, đừng quan tâm đến anh ta chỉ là một tên làm công thôi, có thể có bản lĩnh gì được? Chuyện hôm nay vẫn phải nhờ vả anh, nếu không thật sự khó xử lý rồi. Đúng thế, vẫn phải nhờ Tiểu Lương giúp đỡ. Ngô Mẫn cũng cười theo. Đúng đúng đúng. Lâm Sở Sở cười tươi như hoa, kéo tay Lương Tử Thành. Lương Tử Thành cười cười, lại quay đầu hứng thú nhìn Đường Ân. Sở Sở à, không phải anh không giúp, thật sự là thấy nhân viên phục vụ của nhà em khiến anh Lương rất khó chịu. Lâm Sở Sở ngây người một lát rồi hiểu ra ngay, lạnh lùng nhìn Đường Ân. Đường Ân, từ giờ anh không phải là nhân viên phục vụ của nhà chúng tôi nữa. Anh muốn đi đâu cứ đi, đừng có ở đây làm chướng mắt. Đường Ân sửng sốt, nở nụ cười như có như không. Vốn không muốn làm ở đây nữa, nhưng không ngờ cô ta lại có thể nói trước. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, chỉ cần có thể rời khỏi đây là được. Vậy chuyện tiền lương? Đường Ân dò hỏi, dù sao ở đây vẫn còn thiếu anh nửa tháng tiền lương. Cậu còn mặt mũi đòi tiền lương? Nếu cậu chú ý sớm hơn một chút, hôm nay có thể xảy ra chuyện này sao? Ngô Mẫn bên cạnh trợn mắt liếc Đường Ân, cười lạnh. Lâm Sở Sở cũng lạnh lùng. Đúng thế, hơn nữa anh đã đuổi đi người của anh Lương ở phường Lan Quế rồi, còn để ý chút tiền lương đó làm gì? Mau cút nhanh đi, đừng ở chỗ này khiến tôi ghê tởm nữa. Đường Ân nhíu mày, trong mắt lóe lên sự lạnh lùng. Lâm Thành vội đi tới kéo Đường Ân ra khỏi nhà. Đường Ân, cháu về trước đi, chuyện tiền lương chú sẽ nghĩ cách cho, chắc chắn sẽ không để cháu làm không công đâu. Chuyện hôm nay cháu giúp chú nhất định sẽ nhớ kỹ. Lửa giận vốn hừng hực thiêu đốt trong lòng Đường Ân lập tức tắt đi rất nhiều. Lâm Thành này thật sự cũng không dễ dàng gì. Nhưng ông ấy đã nói đến mức này, anh cũng không có cách nào, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Vậy chú Lâm tự mình cẩn thận nhé, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho cháu. Được. Lâm Thành cúi người, liên tục gật đầu. Đường Ân thở dài, đoán chừng Lâm Thành cũng không nghe vào lời này, nhưng cũng không thể trách ông ấy. Dù sao trong mắt những người này, anh chỉ là một tên nghèo hèn không có bản lĩnh mà thôi. Có lẽ thế giới là thế. Lúc nhìn người, luôn sẽ dùng ánh mắt đặc biệt như vậy. Không có tiền là không có bản lĩnh, là xứng bị người ta phỉ nhổ. Đường Ân tháo tạp dề xuống, xoay người đi ra khỏi quán. Bên trong vang lên tiếng cười ha hả của Lương Tử Thành. Tôi còn tưởng trâu bò bao nhiêu, chẳng phải hôm nay đã rõ rồi sao? Cậu yên tâm, chắc chắn tôi sẽ đăng lên vòng bạn bè. Nói với mọi người cậu là một tên làm công thối tha. Cũng sẽ nói với bạn gái cũ của cậu luôn. Đường Ân nghe thấy tiếng châm chọc này thì cười lạnh. Người như Lương Tử Thành, Đường Ân đã gặp nhiều rồi, cũng sẽ không so đo quá với anh ta. Nếu không phải vì lời của Lâm Thành, anh cũng không ngại dạy dỗ một chút. Đường Ân xoay người đi lên đường cái, cố gắng hết sức khiến mình bình tĩnh lại, sau đó đi thẳng về phía trước. Lúc này Lương Tử Thành trong quán ăn nhỏ vỗ ngực mình nói. Yên tâm, chuyện này con sẽ bảo ba mình tìm cục trưởng Trần của Cục An toàn Thực phẩm. Chắc chắn chuyện này chẳng là gì cả. Vậy thì cảm ơn quá. Ngô Mẫn nói xong lại rót thêm một ly trà. Vẫn là Tiểu Lương người ta có bản lĩnh. Chuyện lớn như thế này, nói một câu là có thể giải quyết được rồi. Lương Tử Thành bị nịnh hót đến sắp bay lên. Gì à, chuyện này chẳng là gì cả. Sau này có chuyện gì khó xử cứ gọi điện thoại cho cháu, chắc chắn cháu sẽ giải quyết giúp gì. Chuyện này giữ kia an tâm, cháu sẽ ngồi ở đây tới tối để gặp đám người kia. Ngô Mẫn nghe thấy thế thì cười như nở hoa. Lâm Sở Sở ngồi một bên cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Đời con gái, chẳng phải cần tìm một người đáng tin cậy ư? Tuy Lương Tử Thành này giống hệt con lợn, nhưng có làm sao chứ, chỉ cần có tiền là được rồi mà. Lâm Thành đứng ở xa có chút phản cảm với Lương Tử Thành. Nhưng lúc này, có việc nhờ vả người ta, ông ấy cũng không thể nói gì. Lương Tử Thành tự tâng bốc mình, vỗ ngực rung trời, khiến Lâm Sở Sở và Ngô Mẫn mê đến gần như sắp quỳ xuống đất. Lúc gần tối, ba chàng trai kia thật sự đến đây. Vừa vào cửa, mấy người này đã quét mắt nhìn Lâm Sở Sở với ánh mắt đen tối. Đã chuẩn bị tiền xong chưa? Sở Hạo cười khà khà, ngồi xuống đối diện Lâm Sở Sở. Lâm Sở Sở nghĩ lại mà sợ, vội vàng lùi về sau hai bước. Sao đấy? Nhìn dáng vẻ này của các người là đến bây giờ vẫn chưa chuẩn bị tiền xong à? Nếu đã không chuẩn bị xong, vậy đừng trách mấy anh đây. Bây giờ chúng tôi sẽ gọi điện cho Cục An toàn Thực phẩm. Sở Hạo nhíu mày, đột nhiên cười híp mắt. Nếu không, chúng tôi dẫn con gái của mấy người ra ngoài chơi một đêm. Chúng ta coi như thanh toán xong ok chứ. Bớt nói hươu nói vượn đi. Các người cũng không xem thử đây là đâu à? Lương Tử Thành biết lúc này mình phải đứng ra. Sở Hạo tựa người lên ghế nhìn anh ta. Ồ, ở đây còn có anh hùng cứu mỹ nhân à? Gần đây anh hùng cứu mỹ nhân cũng không xem mình là cái gì chứ nhỉ? Dứt lời, Sở Hạo lấy một cây dao gấp từ trong lòng ra, đập bịch lên bàn. Lương Tử Thành không nhịn được run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Làm gì đó? Còn muốn động dao hả? Bây giờ là xã hội pháp chế đấy. Tôi cho các người biết, bây giờ cứ gọi điện thoại cho Cục An toàn Thực phẩm đi. Tôi đã tìm người ở Cục An toàn Thực phẩm từ lâu rồi. Các người đừng hòng thực hiện được mục đích. Sở Hạo lắc lư đứng lên. Danh con, cậu có biết cậu đang nói gì không? Cậu gọi điện thoại cho Cục An toàn Thực phẩm. Cậu có biết ông đây là ai không? Cục trưởng Trần của Cục An toàn Thực phẩm là anh rể của tôi đấy. Tôi là em vợ của anh ta. Cậu nói cậu tìm người, cậu đang đùa với tôi hả? Lương Tử Thành sừng sốt. Anh rể của cậu? Không thể nào, cậu bớt nói hươu nói vượn đấy đi. Sắc mặt của Lâm Sở Sở và Ngô Mẫn ở bên cạnh cũng hơi tái. Bọn họ thật không ngờ được, trước mắt lại có thể là em vợ của Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm. Ba tôi là ông tổng của quán ăn lớn Lầu Hải Nguyệt, khi nãy đã bàn bạc với Cục trưởng Trần xong rồi. Lương Tử Thành nóng nảy vội vàng kêu lên. Bàn bạc với Cục trưởng Trần? Hôm nay Cục trưởng Trần vẫn luôn bận họp, khi nãy được người đón đi rồi. Cuối cùng là bàn bạc cậu nói là chuyện gì đấy? Là đang nói đùa à? Sở Hạo cười ha ha, cười đến rất tùy tiện. Không thể nào. Lương Tử Thành nổi giận vội lấy điện thoại ra gọi cho ba mình. Con trai, đến bây giờ ba vẫn chưa tìm thấy Cục trưởng Trần. Nếu chuyện con nói không gấp thì đợi mai rồi nói. Chỗ ba vẫn đang bận. Vừa mới có người nghe máy, đầu bên kia đã vang lên giọng nói của Lương Vĩ. Lương Tử Thành hơi tức giận. Phải làm sao đây? Bây giờ ba đi tìm nhanh đi. Cục trưởng Trần đang đi vắng, điện thoại cũng không nghe, con bảo bác tìm kiểu gì? Chúng ta thật sự có chút bản lĩnh, nhưng ở trước mặt cục trưởng, người ta cũng không có mặt mũi như vậy. Ngày mai rồi nói sau. Lương Vĩ cũng giận dữ, cạch một tiếng cúp máy. Oát con, sao không nói gì nữa đi? Sở Hạo sâu xa quan sát Lương Tử Thành, sắc mặt anh ta lúc đỏ lúc trắng, cảm thấy mình rất mất mặt. Khi nãy còn khoe khoang dữ lắm, bây giờ lại không làm gì được. Hoặc là trả tiền, hoặc là bảo cô gái nhỏ này ra ngoài chơi với chúng tôi một đêm. Các người chọn đi. Sở Hạo lại ngồi xuống ghế, khoanh tay nhìn người trong phòng. Ngô Mẫn và Lâm Sở Sở sợ đến sắc mặt trắng bệch, liên tục lùi về phía sau. Còn có Đường Ân nói thằng bé đã tìm người giúp rồi. Lâm Thành đột nhiên nghĩ tới, vội vàng nói. Ba, đã lúc nào rồi mà ba còn nhắc đến anh ta? Anh ta có thể làm gì chứ? Lâm Sở Sở khóc, gào lên với Lâm Thành. Ly hôn, tháng ngày thế này không sống nổi nữa. Ngô Mẫn kêu to. Lâm Thành nghiến răng tiến lên một bước. Tôi quen một người tên là Đường Ân, thằng bé. Bà còn nhắc tới anh ta làm gì? Lâm Sở Sở cảm thấy mình đã đủ mất mặt rồi, vội vàng kéo Lâm Thành lại. Sở Hạo cười lạnh. Đường Ân, Đường Ân là tên bụi đời từ đâu tới vậy? Sắc mặt Lâm Thành tái mét, không ngờ đám người này lại còn mắng chửi người khác. Trong chốc lát không biết nói gì. Ba nhìn ba đi, đã nói với ba rồi, Đường Ân chẳng là cái thá gì cả, ba còn nhắc anh ta làm gì? Lâm Sở Sở gào lên với Lâm Thành. Trong các người, ai quen Đường Ân? Lúc này ngoài cửa vang lên một giọng nói trong veo. Đám người vội quay đầu lại, thấy một người phụ nữ mặc đồ công sở đứng ở cửa. Gò má người phụ nữ trắng nõn, tóc dài ngang vai hơi uốn xoăn, trên mũi có một cái mắt kính gọng vàng. Cả người phát ra khí chất trí thức của phụ nữ trưởng thành. Chỉ đứng ở cửa thôi đã khiến người ta chấn động mạnh mẽ về thị giác. Mọi người đều ngơ ngác, không ngờ lại có một người đẹp đến đây. So với người đẹp này,